Một đời trầm luân, chương 88, NT2, trở về Lâm gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không định ở lại đây dạo chơi một chút sao? Cao Thừa An nhìn hai nữ nhân trước mặt khẽ nói. Cuộc phản công cũng đã diễn ra khoảng 3, 4 ngày rồi. Bây giờ mọi thứ cũng coi như là ổn thỏa. Tâm ý của người bọn ta vô cùng hiểu rõ. Nhưng mà, bọn ta nghĩ vẫn nên trở về sẽ tốt hơn. Cũng chẳng biết đệ đệ ngốc của mình có làm phiền người ta hay không. Kỳ Điệp vui vẻ nhìn y nói. Tuy đã khoác lên mình bộ lông bào uy vũ, nhưng y vẫn không thay đổi gì so với lúc trước. Tính cách vẫn là dễ gần, dễ mến. Thật sự là khiến người ta không khỏi ưa thích mà. Ân, nếu hai người đã quyết như vậy thì cũng không sao cả. Khi nào trở lại ta nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Cao Thừa An cũng đáp ứng tâm nguyện của hai người. Tuy nói rằng trong cung là nơi xa hoa, tráng lệ, có nhiều vật chất, của cải và người hầu sai bảo. Nhưng nói thật, ở đây cũng ngột ngạt vô cùng. Giống như một khi bị trầm luyến vào vẻ đẹp ảo ảnh mà nó đem lại thì tức khắc sẽ không tài nào thoát ra được. Khi nào hai người mời rượu hì bọn ta nhất định sẽ đến dự. Kỳ Điệp nháy mắt một cái với Cao Thừa An khiến gương mặt y thoáng hiện lên làn mây ửng đỏ. Nhất định, khụ, để ta sai người chuẩn bị xe cho hai người. Nói xong liền đứng lên rời đi. Dù đó là sự thật nhưng cũng cảm thấy thật là ngượng mà. Ngài ấy dễ đỏ mặt thật. Kỳ Điệp nhìn y rời khỏi mà tủm tỉm cười khiến Đường Như Ngọc bên cạnh cũng bất đắc dĩ nâng nhẹ khóe môi lên. Nếu nói A Sơn là kẻ ngốc thì chắc A Điệp là nữ nhi thiên chân nhất rồi. Thật là khiến nàng không khỏi lo lắng sợ nha đầu nhà mình bị ức hiếp mà. Sau khi tạm biệt mọi người, Đường Như Ngọc và Kỳ Điệp cũng nhanh chóng rời đi. Trên đường còn không ngừng ghé qua những sạp đồ ăn mà gói ghém mua về cho mọi người ở Lâm gia cùng thưởng thức. Chắc là Tiểu Nhĩ sẽ rất vui vẻ nha. Phong cảnh ở đây đẹp thật. Kỳ Điệp cảm thán nhìn quang cảnh thiên trước mặt. Trời thì trong xanh như màu của hy vọng. Những đám mây trắng thì thả lềnh bềnh trông thật êm ái và mềm mại. À, còn cả làn gió mát đông đưa qua lại như một bài du êm nhẹ xoa dịu tâm hồn cằn cõi. Đây có được xem là sau cơn mưa trời lại sáng yên bình đến mức khiến ta lưu luyến không muốn rời. Nếu muội thích sau này chúng ta sẽ đến đây thường xuyên. Đường Như Ngọc một bên dịu dàng cười nói, ánh mắt tràn đầy nhu tình, sủng nịch, mà đặc ân này chỉ có mình A Điệp của nàng mới có thôi. Tỷ cứ chiều muội như vậy, muội sẽ hư mất đó. Kỳ Điệp mỉm cười vén nhẹ một lọn tóc, Như Ngọc tỷ lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng luôn chiều theo ý nàng mà không một lời than vãn. Có thể là vì, ta động tâm với kẻ ngốc là muội rồi thì sao? Đường Như Ngọc ngữ điệu như nửa thật nửa đùa nhưng làm sao có thể qua mắt được Kỳ Điệp đã chung sống với nàng từng ấy năm. Như vậy có thể xem là một lời tỏ tình hay không? Vậy muội có nguyện ý hồi đáp? Lần này Kỳ Điệp không vội đáp mà chậm rãi lục trong túi áo mình ra thứ gì đó. Sau một hồi thì liền lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch. Tỷ đưa tay cho muội, Đường Như Ngọc không chút suy nghĩ liền làm theo. Đợi đến khi chiếc vòng được đeo vào tay thì Kỳ Điệp mới chậm rãi nói. Xính lễ này, tỷ có chịu không? Kỳ Điệp nâng khóe môi cười nhẹ, nàng hiểu rõ tâm tình của Như Ngọc tỷ đối với mình ra sao. Làm gì có kẻ nào ngốc đến nỗi hết lần này đến lần khác chấp nhận lao vào nguy hiểm vì một người không quan trọng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, nàng không muốn phụ lòng tỷ ấy. Bởi lẽ từ lâu, thứ tình cảm đang ẩn sâu trong tim này đã vốn là loại tình yêu cấm kỵ sẵn. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Cao Thừa An y đường đường là vua một nước còn không ngại bá tánh cười chê. Vậy thì nàng cần gì phải lo sợ miệng đời? Người ta thường bảo, yêu thì chính là yêu. Cầu kỳ gì đó, phép tắc gì đó không quan trọng. Miễn là thật tâm, thật lòng vì nhau chấp nhận mọi thứ là được. Còn người đời muốn nói sao chăng thế nào thì kệ họ. Sống là vì bản thân, yêu là vì cảm xúc, do đó làm sao có thể vì vài lời bàn tán mà vứt bỏ chân tình được chứ? Kỳ Điệp nàng không muốn phải hối tiếc và ân hận đâu. Không ngờ lại bị muội tỏ tình ngược, A Điệp muội đúng là danh ma. Đường Như Ngọc mỉm cười rồi trườn lên hôn nhẹ lên khóe môi ái nhân. Kết cuộc như vậy thật sự đã toàn tâm mãn nguyện. Cách chương.